Chương 218, tin tức. Đi qua đi vào Long Tổ thành viên giải thích, lao đầu kia choáng váng, bọn họ vừa mới còn đang chờ Dạ Phi đâu này, làm sao đi vào Minh Vương a, cái này bí cảnh cũng là Minh Vương lão nhân ra ông ta phá hư, từng đống nghi vấn không chiếm được trả lời a, muốn là Lăng Vân biết lão nhân này để hắn cái này xoái ca lão nhân ra, nhất định gõ đầu của hắn người già nhưng tâm không già a. Long Hành Thiên đi ra liền tốt, không cần lo lắng Dạ Phi đến kinh thành náo sự, hắn vẫn là chi tiết đem nơi này hết thể đều nói cho bọn hắn mấy cái lão ca, làm sao quyết định đó là bọn họ sự tình, cụ thể muốn biết chuyện gì, chỉ có thể hỏi Dạ Phi, thế nhưng là bọn họ không dám a, đắc tội không nổi Lăng Vân biệt thự lầu 2, hắc động xuất hiện ở đây, tiền viện không thích hợp, người của công ty sửa chữa đang cùng Hứa Nhạc trò chuyện với nhau. Trở về rồi tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng lôi kéo Bối Bối đi vào phòng, Lăng Vân gọi đều gọi không ngừng a, đoán chừng không có đếm xong vừa mới tìm Tơ Y bảo Bối là sẽ không ra đến rồi. Lăng Vân bọn họ đi lên lầu 1, Long Yên Nhiên tại đánh chợp mắt đâu, nghe được động tĩnh mở to mắt, nhìn đến Long Hành Thiên, mau chóng tới hạch hỏi Long Hành Thiên bó tay rồi, mụ cùng với nàng nói lung tung một trận hốt du đi qua, nhưng là Long Yên Nhiên khẳng định không tin a, có thể làm cho nàng Lăng Vân ca tự thân xuất mã, khẳng định không giống nhau. Lăng Vân đi tới tiền viện, chỉ trỏ mấy nơi cần cải biến, máy đào móc tại một cái khác ngôi biệt thự tiền viện làm việc, đã đào không sai biệt lắm, còn kém phần kết công tác. Cái này hai ngôi biệt thự Lăng Vân dự định hợp hai là một, hiện tại ở cái này tòa nhà tiền viện thì không thay đổi, tiểu hình bể nuôi cá như cũ. Tần Hương liên tới, hẳn là Long Yên Nhiên thông báo đi, nàng một mực tại tần trong trang viên, vừa thấy mặt, cặp vợ chồng lại thanh tú ân ái. Hai đôi chính phụ à, đều trong phòng khách, Lăng Vân đột nhiên nhớ tới An Tình, chó này lương vùng, hắn đều không dám tiến vào, cùng Dạ Phi một khối yên lặng đối mặt, lúng túng Lăng Vân thảnh thơi ở bên ngoài chờ đợi rất lâu, còn Thư A Cơ rút một cái tu hồn bài thuốc lá, tâm lý đắc ý, tại cửa ra vào đưa đi người của công ty sửa chữa viên về sau, tần lao ra tử tới. Lão nhân này tốt nhiều ngày không gặp tới đâu, khẳng định không phải chuyện tốt. Lăng Vân tiểu hữu, lão phu lại tới cảm giảm thần. Lão gia tử nhìn đến Lăng Vân, mở miệng liền nói: "A lão gia tử, chuyện gì đâu nhìn lấy thật vui vẻ a?" Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Cái này tần lão gia tử hồng quang đầy mặt, ý cười không ngừng, khẳng định là chuyện tốt. Kỳ thật cái này tần lão gia tử vừa mới ăn cơm trưa cũng là tại Nguyệt Hạ đại khách sạn ăn, còn cùng mấy cái lão bằng hữu cùng đi, cái này không vừa mới trở về nhà. Tại trong tiểu điếm thấy được Dạ Phi trong công tác cương vị bên ngoài, cái này sau khi nghe ngóng mới biết được, biết Dạ Phi bỏ bê công việc, tại Lăng Vân biệt thự đầu cái này. Không hiện tại tìm đến Dạ Phi nha, lôi kéo Lăng Vân thì đi vào trong nhìn đến Dạ Phi về sau, tần lao ra tử một mặt kích động a, tiền bối tốt. Dạ Phi nhìn một chút Lăng Vân, mà Lăng Vân nhún nhún vai, các ngươi tùy ý trò chuyện lao đầu tử, ngươi tìm ta. Dạ Phi nhìn một chút hắn no ý, lúc này thời điểm trên lầu hai cái tên dở hơi truy truy chạy chạy xuống nữa nha, xem ra thu hoạch không ít nha. Nhìn các nàng cười liền biết tiền bối, hoa hạ cổ võ giới võ lâm đại hội liền muốn cử hành, lao phu khẩn. Cầu ngài ra sân chấn trụ chàng tử tần lao ra tử vẻ mặt thành thật, nói xong còn cúi đầu lên, hết sức nghiêm túc. Dạ Phi còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào đâu, chờ hắn muốn mở miệng cự tuyệt lúc, Thiên Thiên đánh gãy. Lao ra ra, múa lâm võ lâm đại hội ba ba, chúng ta cũng đi. Tiểu gia hỏa nghe lầm, cái kia võ lâm không phải nàng vũ của khiêu vũ lâm bối bối bị Thiên Thiên hướng dẫn. Cũng tưởng rằng võ lâm đại hội đâu, Lăng Vân mấy cái bị lôi đến, tần lao ra tử sạm mặt lại, cái này không có tiểu bằng hưu sự tình a, đi một bên chơi đi, thái ngoại công chúng ta cũng đi mà. Bối bối đối với hắn nũng nịu đâu, bối bối, đừng làm rộn. Long Hành Thiên bó tay rồi, cũng không biết địa phương nào, liền đi coi là chơi đâu ba. Ba tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn lấy hắn, hy vọng nhiều hắn có thể mở miệng đáp ứng. Lăng Vân nhún nhún vai không quan trọng, đối với Dạ Phi nháy mắt đồng thời cũng thần thức thông chí hắn. Ta đáp ứng đi cái gì thời điểm, Dạ Phi liền biết có thể như vậy. Thật sao tiền bối, quá tốt rồi. Tần lao ra tử kích động chết rồi, có cái này truyền thuyết tại, ai dám tại võ lâm đại hội phía trên gây sự nói cho ta biết thời gian là được. Dạ Phi, thật đi ân lão công, ngươi nhìn các nàng. Tần Hương liền chỉ một bên hai cái tên dở hơi Long Hành Thiên xem xét, ghê gớm, các nàng thế mà nói thầm lấy nhảy cái gì vũ đạo tốt. Long Yên Nhiên cái này biết các nàng nói đi cái gì đại hội, che miệng không dám cười thương lượng xong về sau. Tần lao ra tử đến cử hành. Trước ba ngày hội nói cho Dạ Phi, sau đó đi vào Lăng Vân nhà bếp nhìn một chút có hay không trước đó uống tiên nhưỡng, kết quả khẳng định thất vọng, thứ này sao có thể thả nhà bếp uống không đến hảo tiểu. Tâm tình có chút mất mát, tần lao ra tử cùng bối bối hàn huyên một hồi liền trở về, Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên mang theo bối bối đi ra ngoài chơi, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên ra đi dạo phố, xem phim hẹn với Dạ Phi phải đi làm đâu. Biệt thự này thì thừa bọn họ cha và con gái hai cái. Vốn là dự định buổi chiều làm cho các nàng học khiêu vũ, kết quả bối bối cùng cha mẹ của nàng đi chơi, Thiến Thiến một người nhảy cũng không có ý nghĩa. Lăng Vân cùng nàng cùng một chỗ ở trên ghế salon xem TV, bất quá tiểu gia hỏa không nhìn. Nhất định phải Lăng Vân kể chuyện xưa. Lăng Vân mới giảng một cái, Thiến Thiến thì nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, miệng nhỏ còn ú cờ đây, thỉnh thoảng còn có chút ý cười, đoán chừng là trong ngộng nhặt được bảo bối đi. Lăng Vân nhìn lấy nàng, lộ ra trắng nõn răng mèo, sau đó đắp chăn, yên tĩnh tự hỏi. Gần đây an bài hắn đều làm rõ một chút, An Tỉnh công ty Nguyệt Hạ giải trí công ty chuẩn bị chính thức bắt đầu vận hành, tiền kỳ cần hai cái tên dở hơi biểu diễn một đoạn làm quảng cáo hiệu ứng, đêm đó khẳng định có dạ hội, lại không thể thiếu các nàng. Đều tại Giang Nam thành phố đâu, xem ra ngày mai muốn đi một chuyến, tùy tiện thông chi một chút Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ đại khách sạn ngày mai chuẩn bị khai trương, đều an bài thỏa đi. Còn muốn đi ông ngoại hắn Lâm Kim Hổ chỗ đó nhìn xem, đi thăm người thân cái gì, tối nay hắn liền định đem sắt vách biệt thự tiểu hình bể nuôi cá xây xong, lại làm một cái mê trận che giấu hai mắt người. Mới phát hiện nguyên lai hắn vụn vặt sự tình nhiều như vậy, Lăng Vân còn muốn gần đây có thể hay không an bài xuống thời gian đi một chuyến thần giới đâu, dù sao địa ngục huyết tái hiện, nhất định phải để thần giới mấy cái kia lão đầu tử nhúng tay việc này. Hắn cũng có nghi vấn địa ngục huyết không phải bị phong ấn sao, người nào dám giải phong ra tới đấu giá cái này địa ngục huyết là Lăng Vân. Chư thần chi chiến trước, hắn đi gặp một người, một cái lao đầu, phong hào Bạch Mi võ thần, cũng đem địa ngục huyết phong ấn tại hắn tông môn Bạch Mi tông, để hắn giữ gìn kỹ, cũng khẳng định ác ma cấm điển đời thứ hai người thư AK sẽ xuất hiện. Cho nên lưu xuống địa ngục huyết ngăn cản hắn căn dặn Bạch Mi võ thần, chỉ có ác ma cấm điển đời thứ hai người thư AK thống trị một nửa 12 vực mới có thể để cho địa ngục huyết đi ra, không phải vậy vĩnh viễn phong ấn Bạch Mi võ thần rất không hiểu. Dạ ma không phải là bị Nam Vô Thiên giết chết sao, ác ma cấm điển tung tích không rõ, sẽ có người thư AK còn nữa thì là ác ma cấm điển không phải Minh Vương sáng tạo sao, vì sao nó còn muốn đi ngăn cản, có điều hắn còn là dựa theo phân phó. Đi, một đống nghi vấn nghĩ đến việc này Lăng Vân thở dài một hơi, Bạch Mi võ thần khẳng định ra chuyện, liên lụy hắn tông môn á đau đầu Lăng Vân, nện một cái đầu, còn có võ lâm đại hội nữ nhi này đều để ý đâu ẩn môn cũng muốn đi một chuyến, đều là trước kia đáp ứng rồi. Gần đây đều an bài một chút ba ba, có bảo bối tiểu gia hỏa quả nhiên là mơ tới bảo bối, nói chuyện hoang đường đâu Lăng Vân cười cười sờ sờ đầu của nàng, điện thoại di động vang lên, tiểu gia hỏa bừng tỉnh một chút, tại Lăng Vân, vuốt ve phía dưới lại ngủ thiếp đi. Điện thoại là Liêu Chí Vân đánh tới, nội dung cũng là lần trước tụ hội Lăng Vân nói, không có công tác hoặc là công tác điều kiện không tốt, có thể liên hệ Liêu Chí Vân báo danh, Lăng Vân sẽ an bài bọn họ tiến vào Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ đại khách sạn, nữ sinh. Thì an bài Nguyệt Hạ giải trí công ty.